Chương 1509, tuổi tác cũng không nhỏ. Cái này thất tinh ngược lại là quả thực đưa con miệng nó châu báu ngọc khí cùng thỏi vàng thời khắc này. Diệp Hoàn Hoàn lòng đang dỉ máu nhiếp vô danh yên lặng đem hộp quà tặng đóng lại, hai tay gắt gao ôm lấy, lại cũng không nguyện ý xuề ra. Hoàn Hoàn, đi vào ngồi. Nhiếp gia chủ mẫu kéo Diệp Hoàn Hoàn tay nhỏ, mang theo Diệp Hoàn Hoàn hướng về bên trong đại sảnh đi tới. Cảm nhận được nhiếp gia chủ mẫu đối với mình yêu thích, Diệp Hoàn Hoàn lòng tràn đầy kinh ngạc, vốn cho là, làm không tốt chính mình sẽ bị đuổi ra ngoài vậy làm sao chẳng lẽ mình mở hặc rồi hả tiến vào phòng khách sau. Diệp Hoàn Hoàn nhưng là phát hiện, nhiếp gia chủ mẫu đang ý cười đầy mặt đánh giá lấy chính mình. Hoàn Hoàn, mẹ của ngươi thật là biết sinh. Nhiếp gia chủ mẫu nhìn nữ hài dáng đẹp tướng mạo khí chất, nắm tay Diệp Hoàn Hoàn, nhẹ giọng cười khen. Cảm ơn A-di. Diệp Hoàn Hoàn lễ phép nói. Chuyện lần trước, A-di có thể có chút hiểu lầm, ngươi không nên để bụng. Nhiếp gia chủ mẫu mở miệng. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, nhiếp gia chủ mẫu lại nói. Hoàn Hoàn, ngươi không phải là tại Hoa Quốc sao, làm sao sẽ tới đến độc lập châu mẹ, ngươi hỏi người ta như thế nhiều làm cái gì, nàng cũng không phải là con gái của ngươi, quản quá rộng ngươi vậy. Nhiếp vô danh theo bên ngoài đi vào phòng khách, bất mãn mở miệng nói. Nghe tiếng, nhiếp gia chủ mẫu trợn mắt nhìn nhiếp vô danh một cái, đừng quá thất lễ, tuổi tác cũng không nhỏ. Ta mới 29. Nhiếp vô danh vội vàng nói. Theo nhiếp vô danh dứt tiếng. Nhiếp gia chủ mẫu cùng Diệp Hoàn Hoàn đồng thời hướng về Nhiếp Vô Danh nhìn lại, mà ánh mắt nhìn lấy Nhiếp Vô Danh, đều có chút không nói gì. Thế nào Nhiếp Vô Danh hỏi? Nhiếp gia chủ mẫu liếc mắt Nhiếp Vô Danh một cái, cũng không mở miệng nói chuyện, mà là đem ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hoàn Hoàn. Cô bé này, Nhiếp gia chủ mẫu càng là quan sát, trong lòng càng thích, vô hình liền muốn cùng thân cận. Hoàn Hoàn, trước tại Hoa Quốc thời điểm, đường đường hẳn không tốt mang đi. Đồng nhiên, nhiếp gia chủ mẫu hướng về Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Nghe nhiếp gia chủ mẫu nói như vậy, Diệp Hoàn Hoàn liền vội vàng lắc đầu, không có, đường đường rất nghe lời. Ồ nhiếp gia chủ mẫu hơi có chút kinh ngạc, đường đường sẽ nghe lời, cái này đúng thật là chuyện ly kỳ mẹ, ta đều theo như ngươi nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tiểu ma vương kia ở trước mặt Hoàn Hoàn so với chó còn biết điều nhiếp vô danh liền vội vàng lên tiếng. Theo nhiếp vô ưu dứt tiếng. Diệp Hoàn Hoàn cùng nhiếp gia chủ mẫu, lại là hung ác trợn mắt nhìn nhiếp vô danh một cái. Ngươi muốn không biết nói chuyện, ngươi liền đừng lên tiếng. Nhiếp gia chủ mẫu nhìn lấy nhiếp vô danh, hơi nhíu mày, nàng đứa con trai này, giống như là một trí chướng như vậy, nàng làm sao lại sinh ra thứ như vậy tới ta thế nào? Nhiếp vô danh không hiểu. Ngươi xem một chút em gái ngươi vô ưu cùng linh lùng, ngươi lại nhìn một chút ngươi, huynh trưởng ngươi không đảm đương nổi, cậu ngươi cũng không làm tốt. Tuổi tác lớn như vậy rồi, liền người bạn gái cũng không có, ngươi mất mặt hay không? Nhiếp gia chủ mẫu lạnh lùng nói. Nhiếp vô danh khỏe miệng hơi hơi co rúm, tựa như muốn nói gì, nhưng cuối cùng một câu nói cũng không nói ra khỏi miệng. Mẹ! Đông nhiên, một bóng người thoáng qua, mặc đắt tiền quần áo nữ nhân, chậm rãi tiến vào phòng khách. Vô ưu, ngươi tới rồi. Nhìn thấy nữ nhân, nhiếp gia chủ mẫu khẽ mỉm cười, để cho nữ nhân ngồi ở bên người mình. Nhìn lấy bên người nhiếp gia chủ mẫu nữ nhân, Diệp Hoàn Hoàn ung dung thản nhiên quan sát, nữ nhân này, chính là nhiếp gia nhị tiểu thư, nhiếp vô danh muội muội, cũng là mẹ đẻ của đường đường ban đầu. Tại trong nhà Dịch Thủy Hàn thời điểm, Dịch Thủy Hàn từng tự nói với mình, đường đường là tiểu đồ đệ của hắn, hơn nữa nhờ cậy chính mình điều tra một cái này nhiếp vô ưu có phải hay không thật vì mẹ của đường đường.